Thế giới hiện thực, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của Narcissa càng tới gần, Ruella dạy dỗ bé càng nghiêm khắc, sợ một chút sai lầm nhỏ mà làm hỏng yến hội. Dù sao, đây là bước đi đầu tiên của phù thủy nhỏ bước vào xã hội. Chỉ khi đi vững bước này, nhân sinh mới không đến mức liên tiếp vấp ngã. Narcissa cũng không hiểu ý Ruella. Nhưng vì không muốn mẹ mất hứng, bé vẫn chăm chỉ luyện những bài tập mà bé nghĩ là nhàm chán này. Khi danh sách được định xuống, Narcissa mấy ngày đều hoàn thành tốt nội dung mà Ruella quy định. Bé về phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đến thư phòng xem tiếp quyển sách bé đang đọc giờ. Tiếng gõ cửa vang lên, Narcissa thấy vậy đi qua mở cửa. Cô Oanburga đang đứng mỉm cười tao nhã. Không mời cô vào sao? Nhìn Narcissa đang không hiểu nhìn mình, trong mắt Oanburga hiện lên ý cười, nhưng rất nhanh đã bị lo lắng vì chuyện bà sắp nói với bé thay thế. Đương nhiên không, mời vào, cô Oanburga. Narcissa hiểu Oanburga có chuyện muốn nói với bé, bằng không sau khi bận bịu chuẩn bị yến hội xong, cô Oanburga không ở phòng của Sirius nhỏ thì chắc chắn sẽ ở phòng của Raen nhỏ. Bé trai cô sinh ra sau 2 năm so với Sirius. Narcissa vừa tự hỏi lý do Oanburga xuất hiện trong phòng bé, vừa nghiêng mình mời Oanburga vào phòng. Cháu yêu, cháu biết hôm nay cha cháu và chú đã bàn xong người sẽ đến chúc phúc cháu trong ngày sinh nhật. Có lẽ trong đó sẽ có chỗ cháu vui hoặc không vui. Nhưng cô nghĩ cháu sẽ dùng lễ nghi hoàn mỹ để xử lý được. Đúng không? Oanburga ngồi ở ghế dựa trước giường nói chuyện với Narcissa. Vâng, cháu hiểu mỗi tiếng nói và cử chỉ của cháu trong ngày đó là đại diện cho toàn bộ nhà Black. Vậy nên cháu sẽ điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Vậy là tốt rồi, nghe nói cháu và tiểu thư Malfoy. Rõ ràng nãy lúc nói chuyện với Orion là thằng nhóc, là bạn tốt, đúng ạ, có chuyện gì sao ạ? Narcissa hơi kinh ngạc khi Oanburga nhắc tới Rose. Còn sâu sắc cảm giác được vấn đề nằm trên người Rose. Thái ấp Malfoy có chuyện nên không để Rose đến tham dự tiệc sinh nhật của cháu ạ, không? Không phải vì Rose, Oanburga hơi hoảng khi Narcissa suýt đoán được câu trả lời. Sau đó nói quyết định của bà và Orion cho bé nghe. Đương nhiên là trừ đoạn khảo nghiệm tình bạn của bé và Rose, không phải Rose, chẳng lẽ là nhà Malfoy? Narcissa nghĩ vậy, không xác định nhìn Oanburga, thấy bà gật đầu, lại cúi đầu suy nghĩ. Không mời đại gia tộc trong giới phép thuật như Malfoy đến dự tiệc sinh nhật quan trọng của cháu. Chẳng lẽ, bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, Narcissa nhìn về phía Oanburga bằng ánh mắt chờ đợi lại có chút tuyệt vọng. Nhưng đối phương gật đầu, đánh nát chờ đợi của bé, đúng như cháu đang nghĩ. Malfoy đã lựa chọn khi tình còn chưa rõ. Theo tiêu chuẩn tổ chức yến hội cho phi thủy 7 tuổi, bọn họ không thể tham dự tiệc sinh nhật lần này của cháu. Cici, cháu cũng biết, qua 7 tuổi, mỗi hành động và lời nói của cháu đều đại diện cho nhà Black. Không phải chỉ một mình cháu. Vậy nên, cháu xử lý những vấn đề với bạn bè thế nào, cũng là một chuyện rất quan trọng. Oanburga thấy Narcissa tái nhợt mặt khi bà gật đầu, không nhịn được mà đề điểm. Cháu hiểu, cảm ơn cô, nhưng cháu muốn một mình suy nghĩ một lát. Tin tức cô vừa cho cháu thật sự hơi kinh người. Cô để danh sách ở đây. Sáng mai cháu giao kết quả cuối cùng trước bữa sáng cho cô là được. Ngủ ngon nhé, cháu yêu, ngủ ngon, chúc cô có một giấc mơ đẹp. Oanburga hôn chúc ngủ ngon Narcissa xong rồi rời khỏi phòng. Để lại Narcissa đang lo lắng nên nói gì với Rose về chuyện bé không thể mời chị ấy đến tiệc sinh nhật của mình. Dù Narcissa có không muốn thế nào đi nữa, ngày thứ hai cũng đã đến. Thời gian chậm rãi trôi. Khi bé mang đôi mắt thâm quầng đi xuống nhà ăn, mọi người đều hiểu rõ. Cô Oanburga, đây là danh sách yến hội. Narcissa đi đến cạnh Oanburga, cầm danh sách đưa cho bà. Oanburga nhanh chóng xem qua danh sách, rồi nghiền ngẫm hỏi, không có nhà Malfoy, không có, cháu là người nhà Black. Narcissa nói xong câu, không tiếp tục nói chuyện nữa. Juan Burga nhìn Narcissa đang tao nhã ngồi ăn cạnh Ruola, ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Tốt lắm, sau khi dùng xong bữa tối, cô sẽ đi viết thiếp mời. Juan Burga cũng không nói nữa, tập trung dùng bữa sáng. Lúc Juan Burga dùng bữa sáng xong chuẩn bị đến thư phòng, Narcissa hỏi mượn bà tài liệu về luyện kim, nói rằng muốn luyện tập luyện kim. Vì vậy, Juan Burga bảo Gretcher sau khi Narcissa ăn sáng xong thì đưa về phòng cho bé. Nói đến nguyên nhân Narcissa đột nhiên muốn học luyện kim. Buổi tối đó, sau khi Juan Burga và Narcissa nói chuyện xong, bé đang suy nghĩ phải nói gì với Rose chuyện bé không thể mời chị ấy dự sinh nhật thì con ưng trắng nhà Malfoy mang theo thư của Rose tới. Cici yêu quý, hôm nay ta tìm thấy một món đồ chơi thú vị trong thư phòng. Quyển khởi nguyên của luyện kim thuật. Nó là sản phẩm có cùng chức năng với gương hai mặt. Có thể nhỏ như một chiếc nhẫn, thậm chí nhỏ hơn. Ta nghĩ gần đây em đang học luyện kim, có lẽ sẽ hứng thú với nó. Nếu em có hứng thú, lần tới ta sẽ bảo Rock chuyển phương pháp phối cho em. Chờ em hồi âm. Rose không thể không nói, bức thư này là một an ủi với Narcissa. Dù sao đối với một Slytherin, một khi trả giá, tình bạn sẽ là chuyện cả đời. Hơn nữa, không liên quan đến phe phái. Narcissa cũng muốn biết đối phương có suy nghĩ giống mình hay không. Vậy nên, trong thư hồi âm, bé viết, gửi cho Rose đang chờ hồi âm. Đầu tiên em rất hứng thú với phương pháp phối trong lời chị nói. Tiếp theo, em muốn nói em rất xin lỗi. Nghe cô Juan Burga nói cha chị đã gia nhập tổ chức của vị đại nhân kia. Bởi vậy, tiệc sinh nhật của em không thể mời chị tham gia. P.S. Phương pháp phối đó là bí mật của nhà Malfoy sao? Cảm thấy bất an, Narcissa, khi thư được Rock, con ưng trắng nhà Malfoy mang đi. Narcissa cảm thấy rất bất an. Bé rất sợ Rose sẽ vì vậy mà đoạn tuyệt với bé, nhưng lại chờ mong hai người lại có thể tiếp tục làm bạn. Mâu thuẫn tra tấn Narcissa, gần như cả tối bé không ngủ, nghĩ về mối quan hệ của bé và Rose, kể cả lần đầu gặp mặt đó. Cách chương.